Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 494, Gò Kích Đại Hội. Nhìn xong tình báo, Aozora Chư U, không hợp thói thường, quá không hợp thói thường. Kudai phụ họa nói, xác thực quá không hợp thói thường. Tung tin đồn nhảm cũng không phải như thế tạo. Akatsuki làm sao có thể cùng chúng ta Konoha có quan hệ? Fugaku thản nhiên mở miệng nói, ta hỏi qua Jiraiya, hắn từng tại làng mưa dạy bảo qua Akatsuki thủ lĩnh, bất quá bọn họ ngộ nhập lạc lối, không hề nhận chúng ta Konoha khống chế. Trên thực tế, hắn biết rõ càng nhiều. Phía trước hắn liền theo Aozora nơi đó biết, giai đoạn đầu Akatsuki bên trong còn có một cái nhấc lên cửu vĩ loạn Uchiha. Bất quá đã bị Aozora giải quyết. Lại thêm Orochimaru, đã từng Aozora, Hiruko, Akatsuki xác thực cùng Konoha có thiên ti vạn lũ quan hệ. Kudai lập tức ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn về phía Fugaku, trầm mặc xuống, hắn thấp giọng nói, cái kia tam vĩ, thất vĩ đâu, loại sự tình này vu hãm đi. Fugaku không có trả lời, mà là liếc Aozora một cái. Aozora nhìn không chớp mắt, không nhanh không chậm nói, tam vĩ cùng thất vĩ xác thực không tại Konoha. Kudai ánh mắt tại Fugaku cùng Kudai ở giữa qua lại chuyển động. Hắn phát hiện Aozora cõng hắn vậy mà cùng Fugaku lại có bí mật nhỏ. Chẳng qua hiện nay hắn đã thành thục rất nhiều. Hắn biết có một số việc chính mình không cần biết quá nhiều. Cho nên xem như cái gì đều không nghe thấy. Không thấy gì cả. Buông xuống tình báo, Kudai nói, dù sao đều là nói xấu. Bọn họ căn bản không có chứng cứ. Xác thực sẽ không có chứng cứ. Aozora đầu tiên là khẳng định Kudai. Sau đó lại nói, bất quá cũng không cần chứng cứ. Đây chỉ là một cho mặt khác tứ đại làng ninja liên hợp lại chèn ép Konoha mượn cớ mà thôi. Fugaku, nhẹ gật đầu, nói, Tetsuho điều tra qua, lời đồn đại bây giờ truyền đi xôn xao. Mặt khác cực lớn làng ninja đều có trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Kudai cả giận, Akatsuki dư nghiệt cũng còn không có tiêu diệt. Bọn họ liền bắt đầu trong bóng tối đối phó Minh Hữu. Fugaku sắc mặt bình tĩnh, nói, cái này rất bình thường. Akatsuki đã mất đi căn cứ. Mặc dù còn có cường đại hạch tâm thành viên, nhưng không cách nào dao động ngũ đại làng ninja thống trị. Mà chúng ta Konoha cũng không đồng dạng. Aozora thì là nhún vai nói, trách ta lúc trước quá mức phong cách. Kỳ thật vừa bắt đầu Aozora không chuẩn bị tại tập kích hành động bên trong hiện ra quá mức. Chiến lực mạnh mẽ, thậm chí có ý để Itachi cùng Shisui đè thấp thực lực. Nhưng mà bọn họ gặp dung hợp Senju Hashirama tế bào Nagato. Vì thủ hộ Konoha mọi người, hắn, Shisui cùng Itachi đều bại lộ thực lực cường đại. Liền tính sau đó hắn đặc biệt giả bệnh, vẫn là không cách nào bỏ đi mặt khác làng ninja sinh ra kiêng kỵ. Aozora, ta tìm ngươi đến cũng không phải vì tìm nguyên nhân. Dừng lại, Fugaku nghiêm nghị nói, lời đồn đại uy lực không thể khinh thường. Tùy ý lời đồn đại tiếp tục lên men, tất nhiên ảnh hưởng Konoha hình tượng. Nhiệm vụ lượng giảm bớt vậy thì thôi. Càng quan trọng hơn là cái này sẽ để cho mặt khác làng ninja liên hợp lại chèn ép Konoha. Aozora, nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết lời đồn đại uy lực. Trên thực tế, tại hắn đoán được Itachi bọn họ thân phận khả năng bại lộ về sau, hắn liền nghĩ đến có thể sẽ có người dùng cái này công kích Konoha. Lúc ấy, hắn phản ứng đầu tiên chính là nghe nhìn lẫn lộn. Chỉ cần có bất lợi Konoha lời đồn đại xuất hiện, hắn liền Konoha nhân viên tình báo người phát ra mặt khác lời đồn đại đối hướng. Bất quá trầm tư về sau, hắn từ bỏ phương pháp này. Xác thực, nghe nhìn lẫn lộn sẽ để cho phổ thông quần chúng mất đi phán đoán. Từ đó không bị lời đồn đại tả hữu. Nhưng lần này lời đồn đại là muốn đầu độc phổ thông đại chúng sao? Không, lời đồn đại theo chợ đen phát ra. Sau đó truyền đến các làng ninja lớn cùng các quốc gia thủ đô. để các quốc gia cao tầng cùng tinh anh nhân sĩ biết. Lần này lời đồn đại truyền đi xôn xao, nhìn như là vì các thế lực lớn lửa cháy thêm dầu. Nhưng căn nguyên của nó là vì Konoha cường đại đến bị mặt khác làng ninja sợ hãi cùng với kiêng kỵ. Cho nên, chỉ cần Konoha vẫn là cường đại như vậy, vô luận phát ra cái dạng gì lời đồn đại, cũng vô pháp ngăn cản mặt khác làng ninja đối Konoha sinh ra kiêng kỵ. Mà còn, cái này lời đồn đại đối Konoha hữu dụng sao? Lần này lời đồn đại mục đích, một là để Hòa Quốc Daimyo hạn chế Konoha. Thứ hai là để mặt khác làng ninja đoàn kết lại đối phó Konoha. Nhưng Hỏa Quốc Daimyo cũng sớm đã họ Uchiha. Không có khả năng hạn chế Konoha. Mà có Akatsuki tồn tại. Các làng ninja lớn liền tính liên hợp lại. Khẳng định không dám tùy tiện mở ra nhẫn giới đại chiến. Từ đó để Akatsuki ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi vậy, trong ngắn hạn cái này lời đồn đại đối Konoha căn bản sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Aozora chậm rãi nói, lời đồn đại nhìn như nghiêm trọng, nhưng lấy thế cục bây giờ, liền tính mặt khác tứ đại làng ninja liên hợp lại cũng không dám đối Konoha tiên chiến. Dù sao trong bóng tối còn có cường đại Akatsuki tồn tại. Fugaku trầm ngâm xuống, nói ra chính mình lo lắng. Có thể là, nếu là Akatsuki như vậy mai danh ẩn tích, sau đó trong bóng tối châm ngòi ly gián đâu. Một số thời khắc, chiến tranh mở ra hay không, cũng sẽ không dựa theo ý nguyện của chúng ta đến tiến hành. Ở vào bên ngoài ngũ đại làng ninja quá mức dễ thấy. Chỉ cần Konoha cùng mặt khác làng ninja đối lập, Akatsuki chỉ cần hơi hướng dẫn liền sẽ dẫn phát đại chiến. Hokage đại nhân, ngài lo lắng rất có đạo lý. Aozora khẳng định Fugaku ý nghĩ. Sau đó tự tin nói. Thế nhưng, Akatsuki đợi không được châm ngòi ly gián thời gian. Fugaku ánh mắt sáng lên. Hắn nói, người đã sớm có ý nghĩ. Mau nói, những năm gần đây Aozora đã rất ít vì hắn bày mưu tính kế. Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Aozora chen chúc giúp Uchiha thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Giúp hắn trở thành Konoha sử thượng đệ nhất cái Uchiha Hokage. Kudai cũng tò mò nhìn về phía Aozora. Xem hắn có cái gì diệu kế. Đón ánh mắt hai người. Aozora cười nói. Làm sáng tỏ. Tổ chức gò kích đại hội làm sáng tỏ. Ân. Hai người kinh ngạc lên tiếng. Giữa lông mày tràn đầy nghi hoặc, Kudai càng là nói thẳng, người không phải mới vừa nói lời đồn đại căn nguyên ở chỗ mặt khác làng ninja đối Konoha kiêng kỵ. Làm sáng tỏ cũng không thể tiêu trừ bọn họ kiêng kỵ. Mà còn chúng ta làm sao làm sáng tỏ? Không nói đến lời đồn đại bên trong có bao nhiêu là thật. Liền tính tất cả đều là giả. Chúng ta làm sao chứng minh hắn là giả? Akatsuki cùng Konoha có quan hệ hay không? Chúng ta nói bọn họ tin sao? Tam vĩ, thất vĩ có phải hay không Konoha bắt? Chúng ta chứng minh như thế nào? Một người bị tố cáo giết người. Cho hắn tìm không ở tại chỗ chứng cứ liền có thể rất tốt chứng minh vô tội. Nhưng mà một cái làng ninja bị tố cáo trong bóng tối sáng lập một tổ chức. Này làm sao từ chứng nhận? Cho toàn bộ làng ninja tìm hơn 20 năm qua đều không có đi qua làng mưa chứng minh sao? Lại chuyện này theo lý thuyết là nghi tội chưa từng. Nhưng mà đối phương không nói đạo lý. Muốn nghi tội chưa từng. Người căn bản không có cách nào chứng minh chính mình vô tội. Fugaku gật đầu đồng ý Kudai lời nói. Nói, làm sáng tỏ thực sự là quá mức khó khăn. Không, Aozora thoải mái mà lắc đầu. Nói. Cái này rất đơn giản. Đón lấy, Aozora đem ý nghĩ của mình nói cùng hai người nghe. Kudai nghe xong, đưa ra ngón tay cái nói. Cao, vẫn là ngươi cao. Fugaku cẩn thận châm trước xuống. Nói, ta sẽ phát động gò kích đại hội. Aozora nói, không cần quá gấp, chờ lên men một cái. Tốt nhất để cái khác Kage phát động gò kích đại hội. Chúng ta bị động tham dự. Fugaku trầm ngâm xuống, gật đầu nói, có thể, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.